Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chín giọt linh dịch. Chương 148, chín giọt linh dịch. Xoay quanh mà khởi nguyên lực phong bạo mang theo một hồi cuồng bạo lốc xoáy. Hơn nữa cái này phong bạo càng ngày càng lớn. Vô biên xâm lâm vốn là nguyên lực sung túc nơi. Diệp Viễn không chút kiêng kỵ hấp thu tụ lại mà đến nguyên lực. Tụ vào trong đan điền. Hả? Chuyện gì xảy ra? Này nguyên lực phong bạo. Có cái gì không đúng a? Tô Nhất Sơn kinh ngạc nói. Chính hắn đã từng đột phá qua linh dịch cảnh. Lúc ấy hắn tạo thành nguyên lực phong bạo cùng Diệp Viễn so với. Căn bản là như gặp sư phụ. Diệp Viễn nguyên lực phong bạo mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một con nước lũ và mãnh thú. Dữ dằn vô cùng, như thế cuồng bạo mãnh liệt nguyên lực không ngừng tràn vào đan điền. Chẳng phải là muốn đem đan điền căng nứt. Hắc hắc, căng nứt a hát, căng nứt a hát, căng nứt, nhìn ngươi làm sao còn giả bộ. Tô Nhất Sơn trong lòng một hồi cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn có chút hả hê thời điểm. Cổ áo bỗng nhiên bị người từ phía sau bắt, xách giống như gà con mà đem hắn xách lên. Viên phi xách Tô Nhất Sơn cấp tốc lướt về phía xa xa. Phía sau bọn họ là theo Nam Phong Chỉ Nhu. Diệp Viễn đột phá hình thành nguyên lực phong bạo càng ngày càng lớn. Đã sắp muốn ảnh hưởng đến bên này. Vì vậy viên phi quyết định thật nhanh, mang theo mọi người lại lui ra một khoảng cách. Bị sách Tô Nhất Sơn cảm thấy vô tận khuất nhục, nhưng là đối diện một con tam giai yêu thú. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng không muốn giống như Thường Thị huynh đệ như thế. Bị những thứ kia đáng chết viên hầu xé thành mảnh nhỏ. Viên phi mấy cái lắc mình rơi vào xa xa, khoảng cách Diệp Viễn ước chừng trăm trượng bộ dạng. Bách Độ ức hạ hắc, nói: ca miễn phí vô đạn xong xem hạ đã trương hồi cho dù khoảng cách xa như vậy. Bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đó mênh mông nguyên lực phong bạo. Nguyên lực phong bạo khuếch trương cũng không có đình chỉ tư thế. Ngược lại càng ngày càng lớn, Diệp Viễn ở vào nguyên lực phong bạo trung tâm. Đối với tình huống của ngoại giới không có cảm giác, hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện hóa nguyên lực thượng. Cùng ngoại giới cuồng bạo nguyên lực bất đồng, Diệp Viễn trong cơ thể nguyên lực vô cùng nhu thuận. Nếu như nói ngoại giới nguyên lực là cuồng bạo lỗ mãng dã thú, linh trá cửu dương thần quyết chính là cường đại tuần thú sư. Trải qua nó tuần hóa nguyên lực, biến thành vô cùng nghe lời. Lúc này Diệp Viễn vận chuyển là linh trá cửu dương thần quyết nhân chi thiên đệ nhị giai đoạn công pháp. Hắn cũng không nghĩ tới đột phá linh dịch cảnh lại có thể cần như thế số lượng cao nguyên lực. Không trách linh trá thần vương tên kia mạnh như vậy. Đây mới là đột phá linh dịch cảnh. Cần nguyên lực liền khổng lồ như vậy. Đây nếu là tiến vào thần vương cảnh, thật là muốn bao kinh khủng nguyên lực à. Diệp Viễn giống như một cái cần cù ong mật nhỏ, không ngừng dùng linh trá cửu dương thần quyết tinh luyện nguyên lực. Sau đó thua đưa vào đan điền. Trong đan điền nguyên lực càng để lâu càng nhiều, đem Diệp Viễn đan điền dần dần đỉnh bành trướng lên. Mà lúc này trùng kích linh dịch cảnh cũng đã đến trọng yếu nhất trước mắt, đó chính là tụ khí hóa dịch. Bất quá Diệp Viễn cũng không có quản bên trong đan điền nguyên lực, như cũ không ngừng tinh luyện nguyên lực, liên tục không ngừng hướng trong đan điền chuyển vận. Diệp Viễn đan điền bị chống đỡ càng ngày càng lớn, tùy thời đều có bể mất nguy hiểm. Thật sự nếu không chọn lựa các biện pháp mà nói, thật sẽ như Tô Nhất Sơn mong muốn, đem đan điền căng nứt xuống. Không phải đâu, Diệp Viễn hắn vẫn còn ở luyện hóa nguyên lực. Đan điền của hắn bây giờ phòng trừng nhanh căng nứt à. Nguyên lai hắn căn bản cũng không biết làm sao trùng kích linh dịch cảnh, lại có thể đại ngôn bất tàm cùng ta đánh cuộc. Ha ha ha, Tô Nhất Sơn khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nam Phong chỉ nhu ác ác trừng mắt liếc hắn một cái. Cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như Diệp Viễn chết, Viên Vương cũng sẽ giết ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là cầu nguyện hắn sống sót tốt hơn. Chí ít như vậy, ngươi trên lý thuyết còn có còn sống khả năng. Tô Nhất Sơn mặt đầy khinh thường nói, coi như hắn đột phá linh dịch cảnh, cũng chỉ là linh dịch nhất trọng mà thôi. Ta nhưng là cao hơn hắn ra một cái bậc giai nhỏ. Ngươi cứ như vậy tin chắc hắn có thể thắng được ta. Nam Phong chỉ nhu cười lạnh nói, Lâm Thiên Thành lúc ấy không phải cao hơn Diệp Viễn một cái bậc giai nhỏ. Kết quả của hắn thì là cái gì chứ? Ngươi cho rằng là Diệp Viễn là kẻ ngu, tại không có nắm chắc dưới tình huống, sẽ nói lên như vậy quyết đấu. Ta dám khẳng định, chỉ cần hắn tiến vào linh dịch cảnh, giết ngươi như giết cẩu. Hừ, vậy cũng phải hắn đột phá linh dịch cảnh mới được. Ngươi xem hắn, bây giờ cùng tự sát có khác biệt gì? Tô Nhất Sơn mạnh miệng nói. Nam Phong chỉ nhu lần này ngược lại không lên tiếng. Diệp Viễn hành động, thật cùng tự sát không có gì khác biệt. Diệp Viễn lúc này phải làm là tụ khí hóa dịch, mà không phải luyện hóa nguyên lực. Võ giả đan điền lớn hơn nữa, cũng không chứa nổi nhiều như vậy nguyên lực a. Nam Phong chỉ nhu nhìn phía xa Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy lo âu. Ngược lại Viên Phi ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Một tấm viên trên mặt không nhìn ra là lo âu hay là yên tâm. Diệp Viễn tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn họ. Ngay tại đan điền của hắn sắp bị căng nứt thời điểm, một cỗ ấm áp khí lưu tràn vào đan điền, đem những thứ này bạo động nguyên lực bao bọc lại. Cỗ khí lưu này chính là trùng linh đan hóa thành dược lực. Cổ dược lực này giống như một cái chặt chẽ túi giống như vậy, đem những thứ kia bành trướng điệu nguyên lực toàn bộ thật chặt bọc vào. Tùy ý chúng nó làm sao bành trướng cũng không làm nên chuyện gì. Đang hướng linh đan dược lực dưới sự giúp đỡ, Diệp Viễn đan điền rất nhanh thì khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Mà những thứ kia luyện hóa tiến vào nguyên lực, chính là bị dược lực ép rụt. Rốt cuộc, Diệp Viễn trong cơ thể nguyên lực đạt tới bão hòa, hắn không cách nào tiếp tục luyện hóa nguyên lực, vì vậy bắt đầu dựa theo linh trá cửu dương thần quyết pháp môn tụ khí hóa dịch. Công pháp một khi vận chuyển, bên trong đan điền nguyên lực bắt đầu tạo thành một cái luồng khí xoáy. Cùng lúc đó, hướng linh đan dược lực cùng những thứ kia bị luyện hóa nguyên lực tan rã hội họp đến cùng một chỗ, khiến cho Diệp Viễn bên trong đan điền nguyên lực biến thành to lớn hơn. Trùng linh đan vốn là chứa số lớn nguyên lực, tại cái khác dược liệu dưới tác dụng, phụ trợ võ giả đột phá linh dịch cảnh, hướng linh đan dược phương đối với Diệp Viễn tới nói không coi vào đâu. Nhưng là tại Tần Quốc tuyệt đối có thể đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ. Đây là Diệp Viễn biết, tốt nhất trùng kích linh dịch cảnh phụ trợ đan dược, tại linh trá cửu dương thần quyết dưới sự dẫn đường. Diệp Viễn bên trong đan điền luồng khí xoáy biến thành càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng luyện, nguyên bản không có hình thái nguyên lực, lúc này lại đang đan điền của hắn bên trong biến thành mông lung sương mù. Bất quá lúc này sương mù cũng không ổn định, còn không có hình thành chân chính thể lỏng nguyên lực, lúc này cũng là tụ khí hóa dịch thời điểm mấu chốt nhất rồi. Những sương mù này nhìn như cùng thể lỏng nguyên lực chỉ có một bước ngắn, nhưng là lúc này cũng là không ổn định nhất thời điểm. Một khi phát sinh bắn ngược, nguyên lực sẽ khôi phục rất nhanh đến nguyên lai hình thái. Võ giả nhẹ thì cảnh giới quay ngược lại, nặng thì đan điền bị tổn thương, ảnh hưởng sau này tu hành. Linh trá cửu dương thần quyết chỗ lợi hại chính là ở chỗ sự bá đạo của nó vô song. Hung hăng như vậy, pháp quyết, lại làm sao có thể cho những sương mù này bắn ngược cơ hội. Tại linh trá cửu dương thần quyết cường thế áp bách dưới, những sương mù này rốt cuộc tiếp tục hướng cùng nhau ngưng tụ. Tích, một dịch thái nguyên lực rơi, đệ nhất linh dịch